Hey, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp theo của phần Phạm Nhân Tu Tiên phần 1, tập 437. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. À, chúc mọi người có một ngày thứ bảy máu chảy về tim, rừng rực. Vừa nghe Văn Tâm Phượng hỏi như thế, trên mặt của Bích Ảnh thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi thở dài mà trả lời. Dần tiền tử nói không sai, kẻ ngã xuống thật sự không phải là bản thể của huyết sát đạo hữu, mà là một khối hóa thân hắn luyện ra thôi. Ta cũng là sau khi tiến vào cái giới này mới nhận được cái tin tức ở trong lần thám hiểm gần đây của huyết sát đạo hữu đã gặp phải chút việc ngoài ý muốn. Tuy rằng bản thân bình yên vô sự, nhưng nguyên khí đại thương, do vậy mới phải có hóa thân không kém bản thể này tới đây. Khối hóa thân này mà huyết sát đạo hữu đã tới luyện hơn vạn năm rồi, nhưng giờ lại ngã xuống trong cuộc chiến cường giả này. Lão phu còn không biết trở về ăn nói làm sao với cái vị bạn già này nữa đây. Chỉ là hóa thân bị hủy thì tính ra vẫn còn hơn bản thể huyết sát đạo hữu ngã xuống gấp trăm ngàn lần mà. Tin tưởng rằng khi trở về Bích Huynh đền bù tổn thất cho huyết sát nhiều hơn chút là có thể làm hắn yên lòng thôi. Người đàn ông mặc áo giáp bạc vừa thu tia sắt ngoài thân lại, đứng dậy nói một câu. Lúc này đây sắc mặt của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Hy vọng là vậy đi. Lôi Huynh à, ngươi thật sự không có việc gì chứ, có cần người tại hạ hỗ trợ đôi chút không vậy? Bích Ảnh lắc đầu, nhìn lướt qua trên vai của người đàn ông mặc giáp bạc bị mấy cái chiếc đầu quỷ màu đen cắn chặt lấy, hỏi với vẻ khá quan tâm. Không có việc gì đâu, mấy cái đầu ma này hiện giờ không gỡ xuống luôn được đâu, nhưng chờ sau khi ta trở về ta bỏ chút thời gian là có thể dùng bổ mạng chân quả trực tiếp luyện hóa thôi à. Có điều cái trận chiến lần này thật sự là hao tổn mất vài món chí bảo dùng để bảo vệ tính mạng. Người đàn ông mặc giáp bạc cười khổ mà nói. Lôi đạo hữu nè, đối thủ kia của ngươi dùng cái loại thần thông gì mà có thể ép ngươi đến tình trạng này vậy? Hàn Lập hiếu kỳ bèn hỏi một câu. Các thần thông khác của người con gái đó thì không coi vào đâu đâu, chỉ có một loại bí thuật có thể sai khiến quỷ ảnh, quả thực là khiến người khác đau đầu không thôi đó nha. Những cái quỷ ảnh này chẳng những vô ảnh vô hình, lại còn có thể sống bám trực tiếp trên người nàng này nữa, khiến cho cơ thể cô ta lập tức triệt để biến đổi thành hư không, căn bản không thể bị bất cứ tổn thương gì cả. Ta dùng mọi tất cả cái bí thuật công pháp mà cũng không thể loại bỏ thần thông này, nên mới bất đắc dĩ nhận thua bỏ chạy. Người đàn ông mặc giáp bạc nói ra với vẻ rất không cam lòng. Quỷ ảnh sao? Xem ra thứ gọi là công pháp minh giới này quả thực có chỗ độc đáo riêng đó. Lôi Huynh lần đầu đối mặt với cái loại thần thông quỷ dị này, nên dù thua cũng là hợp tình hợp lý thôi. Văn Tâm Phượng an ủi ấm áp. Người đàn ông mặc giáp bạc lắc đầu và không nói gì thêm nữa. Thắng bại đã phân rồi, chúng ta cũng không cần phải dừng lại ở đây nữa. Lập tức trở về cứ điểm đi thôi, tiếp đó chỉ cần lặng lặng đợi mấy ngày, xem những cái quỷ vật này có thực hiện theo ước định hay không là được rồi. Chúng ta đi thôi. Bích Ảnh dặn dò mọi người một câu, rồi thu bàn cờ trước người lại, bay lên không dẫn đầu quay về. Những người khác dĩ nhiên liền bay sát theo phía sau. Một tháng sau, tại một hồ nước cực kỳ bí ẩn, mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như gương bỗng dưng rẽ đôi ra. Một chiếc thuyền lớn màu đen từ trong bay vọt ra, sau mấy cái chớp mắt đã xuất hiện ở cuối chân trời, lại nhoáng lên một lần nữa thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Ở trên chiếc thuyền lớn màu đen đó, có từng con rối cao lớn được vũ trang đầy đủ đang qua lại tuần tra. Còn ở tại sâu ở trong thuyền, trong một gian mật thất bố trí tầng tầng cấm chế, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, cầm trong tay một cái thẻ ngọc màu bạc, trầm ngâm không nói gì. Ngay sau khi cuộc chiến cường giả chấm dứt không lâu, hắn đã trở về tàng kinh cát của tổng bộ thương minh. Bích Ảnh theo đúng giao ước giao cho hắn một môn bí thuật thiên gia. Bí thuật thiên giới nguyên cương tráo này đã được hắn chọn ra sau khi nghe qua đối phương giới thiệu sơ lược. Nếu đem so với mấy môn bí thuật thiên gia khác có tính công kích, Hàn Lập tự thấy đã có thần thông phạm thánh cùng huyền thiên trảm linh kiếm ở trong tay rồi, nên cũng chẳng thiếu thủ đoạn công kích nữa. Ngược lại, tuy nguyên cương tráo nghe tên thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một pháp quyết đặc biệt thao túng thiên địa nguyên khí để hình thành phòng ngự. Dẫu không biết uy năng của nó rốt cuộc như thế nào, nhưng nếu đã là bí thuật tiên giới thì khẳng định phải có chỗ độc đáo của nó. Duy chỉ có chút phiền phức là ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, hắn nâng cái thẻ ngọc trong tay giơ lên, giơ ngón tay điểm một cái, thẻ ngọc lập tức phát ra âm thanh vù vù, từng chữ màu vàng kim từ trong nhẹ nhàng lướt ra cực nhanh, hình thành nên một cái bản kinh văn chi chít ngay trong khoảng không trước người của Hàn Lập. Những cái chữ vàng này như ẩn như hiện, vừa chớp sáng vừa co giãn bất định, phản phất có vài phần linh tính, rõ ràng là kim truyện văn đặc biệt của tiên giới. Hàn Lập híp hai mắt lại, sau khi nhìn bộ dạng của Kinh Văn này trong chốc lát mới nhướng mày lắc đầu. Tuy rằng phần lớn những cái kim truyện văn này hắn đều biết những chỗ, nhưng khi tổ hợp lại với nhau lại vô cùng tối nghĩa, phỏng chừng phải rất lâu mới hiểu triệt để được, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hàng Lập trong lòng như vậy nên ngón tay điểm lên cái thẻ ngọc. Bụp! Kinh văn màu vàng mờ dần rồi thoáng cái biến mất giữa không trung. Hàng Lập nghĩ về chuyện gì đó, lại đảo tay một cái, một cái cuộn thẻ ngọc đỏ thẫm hiện ra trong tay của hắn. Lấy tay vuốt ve thẻ ngọc này hai cái, gương mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cuộn thẻ ngọc này chính là thứ mà ngày đó hắn lấy được trong số truyền thừa và trọng bảo của Thiên Đỉnh Chân Nhân trong Thiên Đỉnh Cung. Vốn hắn chỉ muốn phục chế đi xem qua pháp quyết ghi bên trong thôi. Kết quả là do cảm kích việc hắn giúp đỡ đoạt bảo nên băng phách đã lấy cái thẻ ngọc này giao luôn cho hắn. Trong thẻ ngọc này cũng có ghi lại một số pháp quyết cao thâm, chính là môn bí thuật tinh luyện sức mạnh sấm sét năm xưa của Thiên Đỉnh Chân Nhân. Bản thân Hàng Lập đã có được thần thông sức mạnh sấm sét cao nhất như Tà Thần Lôi rồi, nên cái pháp quyết này đối với hắn xem như vừa khéo dùng thích hợp. So với tiên thuật Nguyên Cương Tráo thì tìm hiểu pháp quyết này dễ hơn nhiều. Hàng Lập đặt cái thẻ ngọc lên trán, lại bắt đầu lẳng lặng tìm hiểu khám phá. Qua thời gian hơn một năm, hắn đã hiểu được phần nửa pháp quyết này, phỏng chừng lại qua nửa năm nữa là có thể hiểu thấu đáo môn công pháp này. Đến lúc đó là có thể bắt đầu tinh luyện Ích Tà Thần Lôi. Nghĩ như vậy, Hàng Lập ngưng thần quét thần niệm vào trong cái thẻ ngọc, đồng thời hai mắt từ từ khép lại, tiếp tục tìm hiểu tiếp. Chiếc thuyền lớn màu đen nhằm một hướng mà đã định sẵn, một đường chạy đi như bay. Cùng với thời gian đó, trong đại điện dưới một cái hồ lớn, Bích Ảnh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt do dự cân nhắc chuyện gì. Trước mặt hắn có bốn trưởng lão thương minh ăn mặc khác nhau, Văn Tâm Phượng cũng có trong số đó, nàng đang chậm rãi nói. Nói như vậy, động tác lần này của bọn Huyết Cốc Môn rất nhanh, mới đó mà đã khóa chặt tên hung ma kia rồi. Đúng vậy, nghe nói mấy môn phái lớn của Huyết Cốc Môn cầm đầu đã tập hợp 12 tên đại thừa, dự định bố trí một tòa khốn ma đại trận trước đường đi của tên hung ma kia, sau đó nghĩ cách dụ hắn vào trong, rồi đồng loạt ra tay loại trừ. Thế nhưng không biết xuất phát từ cái mục đích gì mà bọn hắn lại đưa thiếp mời đến cho lão phu, đặc biệt là mời ta đến xem cái cuộc chiến hàng ma lần này. À phải rồi, nghe nói còn mời cả Hà đại tiên sinh của Lạc Thiên Cốc và Linh phu nhân của Vạn Cổ Sơn nữa. Bích Ảnh nói mà không đổi sắc. Hè, còn cái mục đích gì nữa chứ? Gần đây á, các đại tông huyết đạo này mang lòng kiên kỵ không nhỏ với chúng ta, quá nữa là muốn nhân cuộc chiến này bày tỏ ít thực lực của bổn minh rồi. Không thì quân trưởng lão đã qua đó rồi thì còn cần gì phải tự mình đến mời Bích huynh qua một chuyến nữa chứ? Một lão giả áo lục hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nhưng bất kể là thế nào thì các đại tông huyết đạo như là Huyết Cốc Môn cũng là thế lực hàng đầu của đại lục này mà, chúng ta cũng không thể từ chối chuyện này được. Mộc huynh à, Lạc Thiên Cốc và Vạn Cổ Sơn đã phản ứng với chuyện này như thế nào vậy? Vạn Tâm Phượng nhíu mày hỏi. Căn cứ tin tức tìm hiểu được hiện giờ á, Hà đại tiên sinh và Vạn Linh phu nhân đã đáp ứng đến xem cuộc chiến rồi. Lão già áo lục trả lời dứt khoát. Một khi hai vị này đã nhận lời thì lão phu cũng không tiện từ chối rồi. Nếu không thể diện của bổn mình ở trong mắt của người khác sẽ bị hạ thấp đó. Thôi được rồi, an bài thử trường tống trận đi. Mấy ngày nữa ta liền xuất phát đi qua một chuyến vậy. Ta cũng khá tò mò, trước cuộc cái vị hung ma huyết tế vô số sinh linh này có thủ đoạn thông thiên gì mà dám làm ra cái loại chuyện khiến cho nhân thần cùng phẫn nộ vậy? Bích Ảnh tự cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc vỗ tay vào ghế và nói. Nếu Bích huynh đã quyết định, vậy thì chúng ta cũng không tiện khuyên can nữa. Nhưng đĩ ngơi dạng nhất, Bích huynh còn phải cẩn thận nhiều thêm chút đó. Văn Tâm Phượng khẽ gật đầu, xong lại khá ngưng trọng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà ta vốn chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả cũng chưa có dùng trong đại chiến trước đó nữa, nên dù ở bên kia gặp được cái nguy hiểm lớn hơn nữa cũng thừa sức thoát thân thôi. Bích Ảnh mỉm cười trả lời. Nghe thấy Bích Ảnh nói như vậy thì bọn Văn Tâm Phượng mới hoàn toàn an lòng. Tiếp đó, sau khi Bích Ảnh cùng mấy vị trưởng lão trong minh tiếp tục bàn bạc việc sử dụng tài nguyên trong tiểu thế giới, những người khác bèn lần lượt từ biệt lui ra khỏi đại điện. Chỉ còn lại một mình Bích Ảnh ngồi lẳng lặng ở trên ghế. Có điều vẻ tươi cười trên khuôn mặt của hắn đã thu lại không thấy nữa. Ngược lại, sắc mặt thoáng cái trở nên tối sầm, do dự không quyết. Thiên cơ toái đã xuất hiện thì đại kiếp nạn cách không xa mới đúng chứ. Vốn tưởng rằng nhất định có quan hệ với Âm Ti Thập Dương, nhưng ta đã tự trong cuộc chiến cường giả toàn thân trở ra rồi. Là do đại kiếp nạn chưa tới, hay là vì cái lần đó cẩn thận chú ý nên cứ thấy quá giải được kiếp nạn này rồi? Bích Ảnh ngẩng cao đầu nhìn lên không trung, thì thào tự nói mấy tiếng, rồi lại lâm vào trầm ngâm. Nửa tháng sau, Hàng Lập lại hiện ra trong một đống đá vụn, nhìn một đám rối đang cẩn thận dọn dẹp một tòa tế đàn bị chôn sâu dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Bích Ảnh dẫn theo mấy vệ sĩ thương minh cũng đã xuất hiện trong một tòa thành cực lớn nào đó trên Huyết Thiên Đại Lục. Mà tại một dãy núi cách tòa thành này không xa, Lục Dực và Băng Phượng đang trốn ở trong lòng một ngọn núi nhỏ, ngồi xếp bằng đối mặt trên hai cái bồ đoàn, khôi phục nguyên khí. Trong đó cứ cách một đoạn thời gian, Lục Dực lại móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, nhỏ vào miệng vài giọt linh dịch không biết tên, sau đó nhắm hai mắt lại, lẳng lặng luyện hóa dược lực. Tuy nhìn hai người có vẻ nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng vẻ uể oải trên mặt thì bất kỳ ai cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Cũng khó trách hai người có biểu lộ như vậy, vì bất kể là ai bị một gã đại địch mạnh đến mức không thể nào chống cự liên tiếp truy đuổi trong một thời gian dài như thế, thì cho dù là chân nguyên hay tinh thần đều có cảm giác khó chịu cực lớn. Lục Dực đạo hữu nè, ngươi cảm thấy cứ tiếp như vậy á, chúng ta còn có thể kiên trì được bao lâu đây? Băng Phượng bỗng trừng đôi mắt đẹp ra hỏi một câu. Ta cũng không nghĩ tới là một tên chân tiên lại có thể như chó điên bám đuổi theo chúng ta không bỏ như vậy. Nhưng người cứ yên tâm đi, trừ khi linh dịch bị sử dụng hết ra, nếu không hắn cũng vô phương làm được gì hai người chúng ta thôi. Lục Dực nghe vậy thì mở mắt ra, lộ vẻ oán hận nói. Đó cũng là bởi vì những lời ngươi nói trước đây đã khiêu khích không ít đó, khiến cho hắn hận ngươi thấu xương, nên giờ mới truy sát chúng ta không buông tha. Băng Phượng hừ một tiếng rồi nói. Ngươi thì biết cái gì chứ? Nếu ta không chọc tức hắn, khiến cho hắn tâm thần thất thường, thì ngay từ đầu làm gì có cái cơ hội mà thi triển bí thuật để nới rộng khoảng cách chứ. Chuyện này nếu thực sự không được nữa, chúng ta chỉ còn cách rời bỏ đại lục này thôi. Quay trở về Phong Nguyên Đại Lục rồi mới tính tiếp vậy. Ta cũng không tin rằng hắn lại sẽ nhất quyết bám đuổi theo chúng ta đến đại lục khác đâu. Lục Dực lạnh lùng nói. Rời khỏi Huyết Thiên sao? Ý kiến đó không tệ đó. Người kia thân là chân tiên, nếu đã giáng xuống Huyết Thiên Đại Lục thì hẳn là có chuyện quan trọng bên người rồi. Một khi chúng ta trốn về được Phong Nguyên Đại Lục, nói không chừng hắn sẽ không nhất định truy đuổi theo đâu. Băng Phượng nghe vậy, đôi mắt đẹp ánh lên. Nếu được như vậy thì tự nhiên là quá tốt rồi. Lục Dực âm trầm gật đầu. Thế là sau khi tạm nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hai người không dám tiếp tục ở lại trong lòng núi nữa, mà nhanh chóng hóa thành hai đạo cầu vồng lao ra khỏi ngọn tiểu sơn, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, khi động quang của hai người vừa xoay chuyển ở trên không trung, đột nhiên từ bốn phía không gian dao động, rồi bốn bóng người nhàn nhạt chợt lóe hiện ra, cũng tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hai người Lục Dực cả kinh, liền thu lại động quang, hiện thân dừng lại ở giữa bầu trời, nhìn bốn người kia dò xét. Chỉ thấy bốn người này gồm hai nam hai nữ, trang phục khác nhau, nhưng người nào cũng có tu vi đại thừa. Bốn vị đạo hữu có ý gì đây? Đều có ý gì tại hạ mà đến hả? Lục Dực sau khi nhìn rõ, liền nhíu hai mắt lại quát hỏi. Đạo hữu là Lục Dực phải không vậy? Nếu đúng là vậy thì bốn người bọn ta đúng là vị đạo hữu mà đến đó. Gã đàn ông mặt xanh vận trường bào màu huyết hồng, nói với vẻ quỷ dị. Ồ, các vị nhận biết ra ta hả? Ta tự hỏi mình có từng đắc tội với vị đạo hữu nào cùng giai ở Huyết Thiên chưa vậy? Thân sắc của Lục Dực hơi động, nhưng lời nói vẫn lạnh như băng. Đạo hữu không nên hiểu lầm đâu, bọn ta tới đây thật sự không phải để gây phiền toái với đạo hữu, mà là muốn mời Lục Dực đạo hữu giúp một việc nhỏ mà thôi. Gã mặt xanh nhếch mép cười mà như không cười trả lời. Giúp đỡ hả? Nhờ người giúp đỡ mà có bộ dáng vậy sao? Nếu ta không đáp ứng thì sao? Lục Dực vì bị người khác đuổi theo ráo riết bấy lâu, khiến cho nội tâm vốn đã chất chứa oán hận, nay lại thấy bốn tên đại thừa Huyết Thiên xuất hiện với bộ dáng bất thiện, rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, lộ ra vẻ bạo ngược, hung quang lóe sáng quát. Nếu những người này không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, nói không chừng hắn sẽ lập tức xuống tay lôi đình. Dù gì đi nữa, với độn thuật cường đại của hắn, cho dù không thể địch lại liên thủ của bốn người đối phương, thì hắn vẫn có thể dễ dàng mang theo Băng Phượng đào tẩu. Lục Dực đạo hữu không cần phải tức giận vậy đâu, việc bọn ta nhờ đạo hữu giúp đỡ chẳng những đối với bọn ta là một cái lợi lớn, mà đối với chính đạo hữu cũng là một cái đại ân đó. Có phải Lục Dực đạo hữu đang bị người khác một mực đuổi giết hay không vậy? Gã mặt xanh thân sắc vẫn bình thản, lại còn hỏi ngược lại như đã sớm tính trước. Ý của ngươi là gì? Lục Dực chấn động tâm thần, vẻ dữ tợn trên mặt lập tức tan biến. Rất đơn giản thôi, việc bọn ta nhờ đạo hữu chính là dẫn dụ cái người đang một mực đuổi giết ngươi đến một nơi đặc thù. Chỉ cần hắn dám đuổi tới nơi đây, tự nhiên là có đi không có về. Đây chẳng phải là một việc cùng có lợi hay sao? Gã mặt xanh nói tỉnh queo. Các ngươi muốn mai phục hắn hả? Lục Dực chấn động thốt. Đúng vậy đó, chính là ý đó. Nhưng để làm được chuyện này vẫn còn cần sự phối hợp của hai người đạo hữu nữa. Gã mặt xanh thản nhiên thừa nhận. Băng Phượng đứng ở một bên nghe những lời nói này không khỏi bị kinh ngạc vô cùng. Ngươi có biết lai lịch của người đang đuổi giết các ngươi như thế nào hay không vậy? Chỉ bằng vào sức lực của bốn người các ngươi hả? Lục Dực kinh nghi bất định một lát rồi cười lạnh nói. Ai nói tham dự việc này chỉ có bốn người chúng ta vậy? Mặc kệ lai lịch của người nọ ra sao, nếu đã dám huyết tế hàng tỷ sinh linh ở Hước Thiên chúng ta, thì cho dù hắn có là chân tiên giáng thế cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống để ly khai Hước Thiên đại lục này. Gã mặt xanh lộ ra vẻ ngạo nghễ rồi nói. Tốt, tốt lắm. Đã có những lời vừa rồi của đạo hữu, việc giúp đỡ này ta đáp ứng. Lục Dực sau khi nghe xong bật cười lớn rồi cũng nhận lời hỗ trợ. Gã mặt xanh tuy thấy thái độ của Lục Dực có chút quái dị, nhưng nếu đối phương đã nhận lời trợ giúp, hắn hiển nhiên cũng lười suy nghĩ chuyện dư thừa gì. Lúc này tay áo dương lên, một khối ngọc giản bay ra hướng phía đối diện bay đến thật nhanh. Bên trong có ghi lại địa điểm chuẩn xác để dẫn dụ cái tên hung ma kia. Chỉ cần hắn đến được nơi đó thôi, chắc chắn hắn sẽ 10 phần chết cả 10, không một phần sống đâu. Ta tin tưởng Lục Dực đạo hữu sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng chứ. Gã mặt xanh lộ ra vẻ thâm ý rồi nói. Yên tâm đi, coi như ta cũng chính vì cái mạng nhỏ của mình thôi, ta sẽ không làm hỏng việc này đâu. Lục Dực khôi phục lại vẻ trấn định thường ngày, tiếp lấy cái ngọc giản trả lời bình tĩnh. Tốt lắm, vậy bọn ta xin chúc trước cho đạo hữu mã đáo thành công. Bốn người chúng ta vẫn còn có chuyện quan trọng nữa, sẽ đi trước một bước đây. Gã mặt xanh gật gù ôm quyền rồi nói. Không gian dao động, bốn gã đại thừa cũng y như lúc xuất hiện, liền tan biến mất ngay tại chỗ. Lục Dực thì lẳng lặng ở chỗ cũ bất động, thân sắc tràn đầy vẻ suy nghĩ. Lục Dực nè, ngươi thực muốn đi làm chim mồi sao? Băng Phượng đột ngột cất tiếng hỏi. Chỉ cần có thể gạt bỏ được cái mối đại họa này thì cho dù có phải làm chim mồi thì cũng đáng thôi chứ sao? Nếu so với việc phải mạo hiểm lớn để quay về Phong Nguyên thì ta còn thấy đáng tin cậy hơn chút đó. Lục Dực chậm rãi trả lời. Nhưng đối phương một hơi chém giết ba tên đại thừa, chuyện đó ngươi cũng tận mắt nhìn thấy mà. Chỉ bằng vào những đại thừa kia, chẳng lẽ có thể tiêu diệt được tên đến từ tiên giới đó sao? Băng Phượng lộ rõ lòng nghi ngờ. Ngươi cũng nghe bọn họ nói rồi đó, cho dù có là chân tiên giáng thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống mà ly khai Hước Thiên đại lục này. Nếu mà bọn chúng đã dám khoác lác đến vậy rồi, hẳn có lẽ cũng đã chuẩn bị không ít hậu thủ rồi. Chẳng qua chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến đối phương thực sự là một chân tiên mà thôi. Như vậy cũng thật là hay. Dám xem ta như là chim mồi hả? Cứ để cho bọn chúng lưỡng bại câu thương đi. Khóe miệng của Lục Dực nhếch lên một nụ cười dẻo cợt rồi nói. Nhưng nếu cái tên đến từ tiên giới kia thoát được ra khỏi mai phục thì làm sao đây? Chuyện dẫn dụ hắn vào lòng không có khả năng hắn không nhận biết được đâu. Đến lúc đó nếu hắn nổi giận chỉ sợ là sẽ không giống như hiện tại nữa đâu. Một khi hắn toàn lực ứng phó mà nói, chỉ sợ tình hình của chúng ta nếu so sánh với hiện giờ thì e là sẽ tệ hơn nữa đó. Băng Phượng trầm ngâm một lát rồi băng khoăn nói ra. Việc này ta cũng đã nghĩ qua rồi, cho dù cái tên điên kia có là chân tiên thì cũng là một tên chân tiên bị phong ấn hơn nửa lực lượng thôi. Nếu bị nhiều đại thừa như vậy xuất kỳ bất ý ám toán, cứ xem như hắn có thực lực thông thiên đi, có thể chém giết xong ra khỏi trùng dây thì chắc chắn cũng phải bị đại thương nguyên khí thôi. Lúc ấy dù chỉ là tĩnh dưỡng thì hắn cũng cần phải không biết bao nhiêu thời gian, đâu còn có thể bận tâm đến việc đuổi giết chúng ta nữa chứ. Cho nên lúc này đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo để chúng ta thoát khỏi bị đuổi giết đó. Dù phải có chút mạo hiểm đi thì cũng tuyệt đối đáng giá đi thử một lần. Trên mặt Lục Cực lộ ra vẻ cười lạnh rồi nói. Lần này Băng Phượng tựa như bị Lục Dực thuyết phục triệt để, hơi nghĩ ngợi một chút cuối cùng cũng gật đầu. Tốt rồi, ngươi đã không có ý kiến gì á, vậy để ta xem qua cái nơi chuẩn bị mai phục của bọn chúng ở đâu đã. Lục Dực vừa nói vừa đem cái ngọc giản đặt lên trán, vận thần niệm quét vào trong. Đi thôi, ta biết rõ địa điểm rồi, tên điên tiên giới kia chắc cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo tới đây ngay thôi. Ngay lúc lấy ngọc giản ra khỏi trán, Lục Dực không chút do dự nói nhanh, cũng dẫn đầu bay lên không, hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Băng Phượng thở dài một hơi rồi cũng xoay mình, trực tiếp hóa thành một con băng phượng ống ánh đuổi theo. Cách đó không biết bao xa trên bầu trời, một thanh niên gầy gò vận áo đen đang khống chế một đám mây diễm lệ, không nhanh không chậm cũng hướng cùng phương hướng này mà bay tới. Cùng thời gian này, Hàn Lập đứng trước tế đàn vừa mới hoàn tất thi pháp. Hắn mở hai mắt ra, thần tình kinh hỉ dị thường. Tìm được rồi, tòa tế đàn này hiển thị tọa độ cửa vào của tiểu linh giới đó. Hàn tiền bối, việc này thật không vậy? Chu Quả Nhi đang đứng ở bên cạnh phối hợp thi pháp, nghe vậy thì lập tức tinh thần phấn chấn lên. Đúng vậy đó, không uổng công ta hao tổn thời gian dài vậy, cuối cùng cũng không uổng phí một phen bận biểu rồi. Hàn Lập tươi cười trả lời, vừa nói vừa giải trừ pháp quyết. Phía trên tế đàn vốn đang có một màn sáng giống như một cái mâm cực lớn lơ lửng trên không, lập tức lóe lên tán loạn tan biến mất. Hàn tiền bối, nếu như đã biết cửa vào rồi á, phải chăng chúng ta đi ngay bây giờ? Chu Quả Nhi hưng phấn hỏi. Đừng có gấp nè, dựa theo cái địa đồ huyết thiên thì cửa dạo của Tiểu Linh Thiên không phải là ở trên huyết thiên đại lục, mà là ở đáy một cái biển sâu cách đại lục này tương đối xa đó. Hàng Lập thoáng nhớ lại bản đồ toàn bộ huyết thiên đại lục, sau khi so sánh với tọa độ mới lấy được thì nhướng mày nói. Cái gì? Ở tận dưới đáy biển hả? Cửa vào này e rằng sẽ không dễ tìm kiếm rồi. Chu Quả Nhi nghe nói như thế thì lập tức ngơ ngác. Yên tâm đi, đối với chuyện này thì ta vốn đã có liệu định từ trước rồi. Hoa Thạch nè, đến lúc đó hẳn là phải cần ngươi xuất lực nhiều rồi đó. Hàng Lập mỉm cười, quay đầu hướng Hoa Thạch lão tổ đang đứng khoanh tay bên cạnh mà phân phó. Dạ Hoàng sư yên tâm đi, đối với đệ tử mà nói á, thế giới dưới nước cũng giống như lục địa mà thôi, việc tìm kiếm cửa vào xin giao cho đệ tử làm là được rồi. Hoa Thạch lão tổ cung kính trả lời. Hàng Lập nghe xong thì hài lòng gật đầu. Lúc này hắn liền vận hào quang bên ngoài thân cuốn qua, mang theo hai người phóng lên trời, mấy cái chớp động liền đã về trên thuyền lớn. Một lát sau, chiếc thuyền lớn màu đen trong tiếng vù vù liền kích bắn vụt đi. 7 ngày sau, trong một sa mạc cực kỳ bí ẩn, một nam tử mang mặt nạ, hai tay để sau lưng, đứng ở trên một cái cồn cát, lạnh lùng nhìn lên không trung. Mà ở bên dưới cồn cát đã sớm bị người ta thi pháp đào bới trống rỗng, hàng mấy vạn đệ tử tinh nhuệ huyết đạo đang đứng dày đặc lít nhít ở đó, một âm thanh dù nhỏ xíu cũng không có phát ra. Nơi các đệ tử đứng, một tòa siêu cấp pháp trận gần như bao phủ non nửa sa mạc, sớm đã được minh ấn hoàn toàn. Bên trong rõ ràng được khảm hàng mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch, lại còn có một đám các đệ tử đặc thù tay nâng trận bàn, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở lân cận các nơi mắt trận. Còn ở trên không, thoạt nhìn như mây đen vạn dặm che phủ bầu trời là một tòa siêu cấp quan trận khác cũng đã hoàn thành từ lâu, nhưng được một cấm chế vô hình cực kỳ huyền diệu nào đó che đậy nghiêm ngặt chặt chẽ. Bên trong tòa siêu cấp quan trận này, hơn 10 người đại thừa huyết thiên cũng đang thành thành thực thực chờ đợi cái gì đó. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, trong sa mạc ngoại trừ từng trận gió nóng cuốn qua thì bốn phía đều không thấy có điều gì khác thường cả. Sao đến bây giờ còn chưa tới vậy? Không lẽ là cái tên tiểu tử kia đánh bại lui, giữa đường lấy chuồng đi mất rồi? Để tránh bị hung ma kia phát hiện, nên chúng ta mới không phái thêm nhân thủ âm thầm giám thị hai người này. Trong quan trận, một gã đại hán có bộ lông dài màu đỏ rốt cuộc có chút không chịu nổi, truyền âm cho lão giả mập mạp bên cạnh một câu. Sao cụ huynh yên tâm đi, chúng ta đã bố trí cầm bẫy đầy thì tất nhiên là có đủ 10 phần nắm chắc rồi. Tuy rằng không biết tại sao hung ma kia lại đuổi theo hai người này mãi không buông tha trong thời gian dài vậy, nhưng theo điều tra từ trước cho thấy hung ma này hoàn toàn không hề có ý tứ buông tha một chút nào đâu. Chứ còn tên gọi là Lục Vực có chút thông minh thì chuyện dẫn dụ hung ma đến đây không có vấn đề gì cả. Lão già béo cười ôn hòa cũng truyền âm trả lời. Nghe đạo hữu nói vậy thì ta cũng thấy an tâm rồi. Nhưng mà cũng phải nói lại nha, hung ma kia chẳng lẽ lợi hại vậy sao? Hiện tại lúc này đây ngoại trừ 12 tồn tại đại thừa chúng ta ra, lại thiết lập cái thiên địa lưỡng cực đại trận nữa. Còn vận dụng anh Trấn Tông Chi Bảo của Huyết Cốt Môn là Hoàng Phong Độ. Nói như vậy, chỉ bằng cái bảo vật này cùng thiên địa đại trận lập tức có thể đem người sống sợ sợ trước mặt luyện hóa. Hạ tất còn phải để cho chúng ta xuất thủ vậy. Đại hán của bộ lông đỏ gật gật đầu, lại có vài phần tò mò hỏi lại. Chuyện này lão phu cũng không rõ lắm nữa, nhưng nếu mà chủ sự đạo hữu đã trịnh trọng vậy rồi thì nhất định phải có đạo lý riêng thôi, không kể những thứ khác à. Chứ cần cái chuyện hung ma này lấy sức một người là có thể hạ sát 3 vị đạo hữu đại thừa khác á, lại là không hề kiên kỵ hước tới hàng tỷ sinh linh ở trên đại lục này, hoàn toàn có tư cách để cho chúng ta đấu đãi như vậy rồi. Lão giả béo suy nghĩ một chút rồi nói. Ta còn có một chút tò mò về lai lịch của người nọ nữa, không hiểu hắn chui từ chỗ nào ra, chẳng lẽ trước kia hắn một mực tìm ẩn khổ tu ở một nơi nào đó sao? Hay là từ giới chuyện khác buông xuống, hoặc là cường giả vượt giới qua đây vậy? Đại hán có bộ lông đỏ như nghĩ tới cái gì, lại hỏi một câu. Chuyện này thì không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, mặc kệ lai lịch của người nọ ra sao, để làm ra cái việc thiên nộ nhân oán như vậy thì mấy đại tông môn của chúng ta tuyệt đối không thể để cho tên này sống sót mà lưu lại trên thế gian. Nếu không có mấy trong môn chúng ta làm sao còn mặt mũi mở tại huyết thiên nữa chứ. Lão giả béo vừa sờ cái cằm có chút to mọng, vừa cười hăng hắc rồi nói. Điều này cũng đúng, mà bất quá nghe nói Hách Liên Thường Minh Bích Ảnh, Dạng Cổ Sơn Linh, Dân Phu Nhân, cùng với Lạc Thi Cốc, Hà Đại Tiên Sinh, cũng được mời đến chứng kiến đại chiến ở Diệt Ma lần này đó. Nếu mà ba người bọn hắn chịu ra tay thì hung ma kia tuyệt đối không thể may mắn trốn thoát rồi. Sau khi đại hán có bộ lông đỏ chớp mắt một cái, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lấy thân phận của ba người này làm sao có chuyện liên thủ đối địch được chứ? Hơn nữa còn có chúng ta ở đây thì làm sao mà bọn hắn có cơ hội xuất thủ được chứ? Mặt của lão già béo lộ ra một tia quỷ dị rồi trả lời. Đại hán của bộ lông đỏ nghe vậy thì gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vài nét đâm chiêu. Cùng lúc ấy, trong đại sảnh của một tòa tháp cao ánh vàng rực rỡ ở một cái đại thành cách sa mạc không biết bao xa, có bốn gã lão tổ đại thừa khí tức khác nhau đứng chung một chỗ, đang nhìn tới một cái quần sáng mịt mù ở trung tâm. Trong quần sáng không ngừng biến hóa ra các loại cảnh tượng, phản chiếu rõ ràng từng ngõ ngách trên sa mạc. Trong bốn gã đại thừa, có một lão giả mặc lục bào, rõ ràng chính là Bích Ảnh. Ba người kia, một gã trung niên nam tử mặc nho bào, một trung niên phụ nhân mặc y phục năm màu sặc sỡ, cùng với một gã đại hán mắt ưng, tướng mạo đường đường, mặc huyết sắc trường bào. Bốn người đều yên lặng nhìn cảnh tượng trong quần sáng, thần sắc bình tĩnh dị thường, không hề có ý nói chuyện với nhau một chút nào. Nửa ngày sau, sát biên giới sa mạc vang lên một tiếng xé gió, một đạo tinh quang nhoáng lên rồi lại hiện ra, tốc độ khủng bố cũng gần như là thuấn di vậy. Sau khi chớp lên một cái thì lao thẳng vào trong sa mạc. Gần như theo sát phía sau, một đoàn đám mây bảy màu cũng chợt lóe lên hiện ra ở chân trời. Từ trong đó truyền ra âm thanh nam tử lạnh như băng. Ngươi lần này thật sự đã chọc giận ta rồi đó. Ta bắt đầu chán chơi cái trò mèo dần chuột này rồi. Ngày hôm nay chấm dứt cái trò này đi. Vừa dứt lời, trong đám mây bảy màu vang lên tiếng gầm rú, lại hóa thành một đạo hồ quang bảy màu đuổi sát theo. Hai người một chạy một đuổi, chỉ trong thời gian cạn chén trà đã chạy qua gần nửa khu vực sa mạc, đi gần tới nơi trung tâm. Tinh quang phía trước chợt tắt, trong hàng quang hiện ra một con rết tuyết trắng tám cánh cùng một nữ tử tướng mạo rất đẹp mặc cung trang màu bạc. Con rết khổng lồ xoay người một vòng tại chỗ, lập tức biến thành một gã thanh niên mặc khắc kim ngân linh văn, mặc áo bào trắng. Sắc mặt thanh niên tái nhợt dị thường, trong nháy mắt khi vừa hiện thân lập tức quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy trong hư không phía sau vang lên một tiếng sét đánh, một đạo lôi đình hiện ra bắn thẳng đến nơi hai người dừng lại. Hai mắt của Lục Dực co rút lại, thân hình lui lại theo bản năng, hàng quang sau lưng chợt lóe, tám cánh trong suốt lại xuất hiện, hóa thành con rết khổng lồ tiếp tục bỏ chạy. Đúng lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên ầm ầm vang lên tiếng long trời lở đất, cả vùng đất rung lên, một cổ hấp lực vô hình ùng ùng tuôn ra từ phía dưới mặt đất. Lôi đình bảy màu sau khi rung lên một cái, lập tức bị cái cổ lực lượng này xuất kỳ bất ý định thân ở giữa không trung, hiện ra một gã thanh niên ốm yếu mặc hắc bào. Đúng là cái vị chân tiên hàng thế Mã Lương kia. Từ trong sa mạc phía dưới, đủ mọi cục sáng nhiều màu sắc rậm rạp xuyên thủng từ trong cát tuôn ra, thẳng hướng lên chín tầng mây. Cả vùng đất rung chuyển, một tòa siêu cấp pháp trận, chỉ bằng mắt thì không thể nhìn tới tận cùng, từ từ nhô ra từ dưới đất. Bên trong âm thanh suy suy vừa vang lên, vô số đệ tử huyết đạo hiện ra, lập tức kết thành một cái trận thế huyền diệu, bắt đầu lẩm bẩm thúc giục pháp khí trong tay xuất động điều khiển siêu cấp pháp trận. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, một tầng vô hình cấm chế giống như lụa mỏng chợt lóe lên rồi tắt. Một tòa quang trận bao phủ cả không trung thật lớn nhất thời hiện ra, hướng xuống phía dưới từ từ đè xuống. Một cổ dao động kinh người lúc này tràn ngập cả trong hư không. Hắc bào thanh niên bị định thân giữa hai tòa pháp trận to lớn, nhìn từ xa lại cũng chẳng khác gì một con kiến bình thường. Lúc này không trung trong quang trận nhoáng lên vài bóng người, 12 gã lão tổ đại thừa huyết đạo bay vọt ra, sau khi mơ hồ một cái xuất hiện ở xung quanh hắc bào thanh niên. Toàn bộ đứng cách xa nhau, không ngừng lạnh lùng quan sát. Hắc bào thanh niên bị định thân ở giữa không trung, gặp phải cảnh tượng kinh hoàng này lại không có một chút kinh hãi nào. Ngược lại sắc mặt âm trầm dị thường, nhìn quét qua bốn phía. Bên ngoài thân bộc phát ra ánh sáng, một tiếng xé rách chói tai truyền ra, thân hình liền lập tức khôi phục lại bình thường. Lá gan của các ngươi quả là không nhỏ đó, dám lập cạm bẫy mai phục ta hả? Lại xuất động nhiều nhân thủ như vậy sao? Xem ra là muốn cho ta dẫn lạc tới nơi này rồi. Hắc bào thanh niên đối mặt với thiên địa lưỡng trận cùng với nhiều đại thừa như vậy, lại cười lạnh một tiếng rồi nói. Ha! Các hạ dám huyết tế hơn 1 tỷ sinh linh ở đại lục chúng ta, hẳn là cũng đoán trước được sẽ có ngày hôm nay. Một gã đại thừa được huyết khí bao quanh hừ một tiếng rồi nói. Ta cũng đoán trước được vài phần rồi, nhưng thực sự không ngờ tới là các ngươi lại cấu kết cùng với hai người bọn chúng. Cũng tốt thôi, trò chơi đuổi giết lần này ta cũng chơi chán rồi. Chút nữa sau khi giết hết tất cả các ngươi, ta sẽ tiêu diệt hai đứa chúng nó vậy. Hắc bào thanh niên liếc mắt một cái nhìn Lục Dực đang lặng yên thối lui ra xa, thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn đó nha, xem ra hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, không cần phải nói năng vô nghĩa với con hung ma này đó, động thủ. Một lão giả chân trần áo đen, hai mắt khẽ đảo quát lớn một tiếng, vừa dứt lời, tay áo lão này rung lên, trên người vang lên tiếng thanh minh, lúc này mười mấy thanh phi kiếm huyết sắc từ trên người bay ra. Những đại thừa khác thấy vậy, cũng bấm niệm pháp quyết, tuôn ra các loại bảo vật. Cùng lúc đó, khu vực không trung hai tòa đại trận vang lên tiếng ông ông, vô số phù văn tuôn ra đồng thời chuyển động đi lên. Trên bầu trời, sau khi từng trận quang hà ngưng tụ lại, rõ ràng tạo thành một mặt quang kính thật lớn che khuất cả bầu trời. Bên ngoài mặt kính là một phiến màu bạc mơ hồ, nhưng sau một tiếng nổ vang thì lập tức vô số sợi chỉ bạc bắn xuống như mưa. Trên mặt đất ở bên trong pháp trận, từng đoàn bạch quang bay ra, đem vô số bóng người nháy mắt bao phủ vào trong đó, bỗng nhiên ngưng tụ lại, biến ảo thành một chữ phong cực kỳ lớn. Chữ phong này vừa mới thành hình, hắc bào thanh niên cảm thấy bốn phía hư không chấn động, một cổ pháp tắc dao động lấy nơi này làm trung tâm cuốn thẳng tới. Hắc bào thanh niên đối mặt với tình hình như thế thì khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười. Ngay sau đó, từ trên người này bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, đồng thời bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện từng sợi xiềng xích màu tử kim. Tất cả chợt lóe, phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi nơi trong sa mạc đều trở nên ảm đạm, tất cả thiên địa nguyên khí đều như cái phiểu dũng mãnh điên cuồng lao tới một điểm. Chỗ biên giới sa mạc, một gã nam tử đeo mặt nạ chẳng biết xuất hiện ở giữa không trung từ lúc nào. Chính là Huyết Cốt Môn Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Minh. Hắn vốn dĩ là đang chắp tay sau lưng đứng giữa không trung. Nhưng sau khi khí tức hủy thiên diệt địa ở phía xa xa kia bộc phát ra, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Thiên địa đại trận vậy mà cũng không thể khống chế nổi người này, xem ra không sử dụng cái kiện bảo vật kia thật đúng là không được rồi. Tiêu Minh dùng thần niệm cảm ứng dao động bạo liệt ở phía xa, có chút ngưng trọng thì thào hai tiếng. Trong nháy mắt khi vừa dứt lời, hắn hé miệng phun ra một quyển trục ánh vàng rực rỡ. Quyển trục này quay tích một vòng ở trước người, rồi đứng thẳng mở ra một cách từ từ, hiển lộ ra một bộ bản đồ địa hình sa mạc. Bản đồ này hiện rõ hình dạng trên sa mạc, giống y như đúc sa mạc phía dưới. Tiêu Minh lại không nói một lời nào, dùng một ngón tay điểm một cái lên cái bản đồ trước mặt. Nhất thời làm cho nó rung lên, sa mạc trong quyển trục vốn dĩ đang như vật chết bình thường lại chuyển động như sống lại. Mà khớp với điều này, dưới tác dụng của một cổ lực lượng quỷ dị, mặt ngoài hạt cát ở sa mạc phía dưới cũng bắt đầu điên cuồng bốc lên theo quy luật nào đó. Phong khởi! Pháp quyết trong tay Tiêu Minh biến đổi, nhìn vào cái quyển trục trước mắt rồi khẽ quát một tiếng. Nhất thời chỗ biên giới sa mạc trong bản đồ, sau một trận vặn vẹo mơ hồ, từng luồng hoang vụ nhàn nhạt hiện ra, cũng bắt đầu từ từ thổi tung lên. Cùng lúc ấy, phía trước Tiêu Minh đồng thời dao động, từng đoàn hoang vụ mênh mông trống rỗng hiện ra. Cũng chỉ trong giây lát, đã hóa thành từng cơn lốc cao đến tận trời. Càng ngày càng nhiều, sắp thành một hàng đứng gần nhau. Bức tường gió màu vàng rực rỡ không thể nhìn tới đỉnh, vậy mà đã được tạo thành, mà đồng dạng một màn như vậy ở chỗ biên giới khắp sa mạc cũng tuôn trào ra. Đi! Tay áo của Tiêu Minh rung lên, không chút do dự thúc giục pháp quyết. Nhất thời tất cả tường gió nổi lên tiếng gào rít, từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào trong sa mạc. Bám theo nó là trận trận cát bụi, hơn nữa càng thổi càng lớn. Nhìn từ trên không trung xuống phía dưới, vách tường cuồng phong màu vàng đã biến thành một cái màn sáng cuồn cuộn, đem toàn bộ cả sa mạc bao phủ trọn vẹn bên trong. Tiêu Minh ở cách xa đó thì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, bắt đầu lặng lẽ thôi động quyển trục ở trước mặt mình. Bên trong tòa tháp cao màu vàng, tất cả cảnh tượng bên trong quần sáng cũng đều biến thành bão cát vàng ống, rốt cuộc không còn thấy rõ ràng tình hình bên trong sa mạc nữa. Phụ nhân mặc hà y năm màu trông thấy tình hình như vậy thì đôi lông mày khẽ nhíu, cuối cùng mở miệng. Ngọc huynh à, bảo vật Tiêu Minh đạo hữu sử dụng có phải là trấn tông chi bảo của Huyết Cốt Môn Hoàng Phong Đồ? Nghe danh bảo vật này đã lâu rồi, cho dù ở trong linh giới huyền thiên chi bảo thì cũng bài danh không thấp. Hiện giờ thi triển thần thông lại có thể trực tiếp che lấp cả quang thiên kính ở bên ngoài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ có điều không hiểu tại sao mà hắn lại đem cái bảo vật này ra sử dụng sớm vậy chứ, có phải là hơi sớm quá hay không? Tiêu Minh đạo hữu phải chăng là có phần cẩn thận quá mức rồi? Bảo vật trong tay Tiêu đạo hữu quả thật là Hoàng Phong Đồ đỉnh đỉnh đại danh đó. Vật ấy bình thường được cung phụng ở trong tổ sư nội đường của Huyết Cốt Môn, chỉ khi gặp phải cường địch mới có thể được mấy vị trưởng lão trong môn đem ra, tạm thời giao cho một người lấy đối phó với địch nhân. Nhưng thật ra từ trước đó đã bố trí cái bảo vật này thật tốt rồi. Vị trí của hung ma trên sa mạc kia kỳ thực chính là do bảo vật này biến ảo mà thành, hiện giờ chỉ là chính thức phát động nó mà thôi. Về phần Tiêu đạo hữu có cẩn thận quá mức hay không thì ngược lại nha, bổn tọa cảm thấy có thể quyết đoán thúc giục bảo vật này đúng là một kế sách rất ổn thỏa. Dù sao thì một thân thần thông của hung ma kia cũng không phải là nhỏ đâu, hiện tại bị thiên địa lưỡng trận cùng Hoàng Phong Đồ đồng thời dây khốn, có lẽ vậy mới thực sự là chắc chắn đó nha. Bích huynh à, ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Mà sắc mặt của Bích huynh có vẻ không tốt cho lắm vậy, hẳn là có tâm sự gì sao? Đại hán mắt ưng mặc huyết bào sau khi giải thích hai câu bỗng nhiên kỳ quái nhìn Bích ảnh hỏi. Lúc này cặp mắt của Bích ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng vào cái quần sáng trước mặt này, sắc mặt đúng là đặc biệt khó coi. Nghe lão giả mắt ưng nói như vậy mới thu hồi ánh mắt lại, miễn cưỡng cười khẽ trả lời. Không có gì cả, chỉ là không biết tại sao vừa rồi khi tại hạ nhìn thấy diện mạo của hung ma kia, tự nhiên lập tức có một cảm giác kinh hồn bạc vía đó. Hả? Có chuyện như vậy sao? Tu vi đến cảnh giới như chúng ta đối với một vài nguy hiểm tự nhiên có thể cảm ứng thấy được rồi. Hà đạo hữu nè, Linh Vân phu nhân nè, trong lòng hai người các ngươi có cảm ứng được điềm báo tương tự hay không vậy? Lão giả mắt ưng nghe thấy vậy thì lập tức biến sắc, vội vàng ngưng trọng hỏi hai người kia. Thiếp thân không có. Tại hạ cũng không có cảm ứng tương tự, có thể là Bích Huynh là cảm ứng sai lầm rồi. Nho Bào nam tử liếc mắt nhìn Bích Ảnh một cái, mỉm cười rồi nói. Ha, bất kể là có phải cảm ứng sai hay không, tại hạ đều không có ý định lưu lại nơi này nữa. Lão phu muốn lập tức ở lên được trở về. Trận chiến này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đến lúc đó Ngọc Huynh cho bổn minh một cái tin tức là được rồi. Hoàn toàn ngoài dự đoán của ba người, cơ bắp trên mặt của Bích Ảnh co giật vài cái, đột nhiên nói ra những lời từ biệt. Cử động này làm cho những người khác giật mình thất thần ngẩn người ra. Cử động này của Bích Huynh á, có phải là đã quá lo lắng vô cớ rồi hay không vậy? Nếu thực sự có nguy hiểm gì buông xuống á, bốn người chúng ta tham gia thì cũng có thể xảy ra chuyện gì chứ. Không bằng chờ sau khi trận chiến này kết thúc á, lại... Lão giả mắt ưng cười ha hả, lập tức mở miệng khuyên bảo. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng bên trong quần sáng bên cạnh bỗng phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Vô số kim quang chói mắt xuyên thủng cái bức màn cuồng phong bắn ra. Thoáng cái đã đem toàn bộ quần sáng biến thành một màu vàng rực rỡ. Đây là... Không hay rồi, quang thiên kính sắp nổ tung rồi. Lập tức sau khi mọi người kinh ngạc, lão giả mắt ưng thức thành một tiếng. Quần sáng rung lên, nhất thời hóa thành một đoàn ánh sáng vàng rồi nổ tung thành hai mảnh thực sự. Một cổ chấn động vô hình cuồn cuộn cuốn tới bốn phương tám hướng. Bốn gã đại thừa hoặc là tay áo rung lên, hoặc trước người lóe lên một cái luồng ánh sáng, lập tức đánh tan luồng chấn động cuốn tới trước người. Nhưng khi bọn hắn nhìn vào nơi mà cái quần sáng vừa nổ tung, rõ ràng chỉ còn lại một mặt cổ kính tàn phiến, sắc mặt ai nấy đều trở nên không tốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Quang thiên kính vậy mà lại bị nổ tung rồi. Ngọc Huynh à, bảo vật này là do ngươi đã từng tế luyện qua mà, nên chắc ngươi phải biết nguyên do chứ. Sau khi thần sắc của Linh Vân phu nhân thay đổi vài lần mới hỏi. Có thể cách không ảnh hưởng làm cho quang thiên kính nổ tung, xem ra bên kia thật sự đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Lão giả mắt ưng nhìn chăm chú vào cái cổ kính bị tàn phá, trên mặt tâm tình bất định, lại trả lời có vài phần mông lung. Bảo vật này đúng là do hắn hao tốn một cái giá rất lớn mới đem tới tay được, có thể quan sát trực tiếp tình hình của địa phương cách xa bên ngoài ức vạn dặm, xem như là một kiện dị bảo cực kỳ hữu dụng. Không ngờ rằng hôm nay lại bị phá hủy một cách đơn giản như vậy, thì tự nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Theo như cảnh tượng trước khi quang thiên kính bị phá hủy, giống như là bên trong Hoàng Phong Đồ có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ chuyển siêu hơn cái mức chịu đựng của nó bộc phát ra, mới tạo thành loại tình huống trước mắt này. Chẳng lẽ dự cảm của Bích Ảnh đạo hữu lại là thật hay sao? Hà Đại Thiên Sinh lập tức nhướng mày. Hoàng Phong Đồ chính là huyền thiên chi bảo, ngoài ra còn có thiên địa lưỡng trận, lại thêm 12 cái vị đại thừa hỗ trợ nữa. Vậy mà vẫn không thể nào khống chế được tình hình bên kia sao? Hùng ma kia rốt cuộc đã thi triển ra cái loại thần thông gì mà lại có thể làm ra trình độ như vậy chứ? Linh Vân phụ nhân cũng thì thào vài tiếng, sắc mặt của Bích Ảnh cực kỳ âm lệ, đang thập phần trầm lặng đứng yên tại chỗ cũ. Không sao đâu, đợi ta phát ra tin tức hỏi Tư Minh đạo hữu xem rốt cuộc bên kia xảy ra chuyện gì cái đã. Cuối cùng lão giả mắt ưng cũng tìm ra được cách ứng đối, thân sắc khẽ buông lỏng rồi nói. Vừa dứt lời, một tay của hắn vừa chuyển động, trong tay lập tức xuất hiện một cái trận bàn trắng tinh như ngọc, một ngón tay nhanh chóng điểm tới phía trên trận bàn. Một mảnh văn tự màu bạc tức khắc lóe lên, hiện ra lại lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Sau đó hai mắt của lão giả mắt ưng không ngừng nhìn chăm chú vào trận bàn. Ước chừng thời gian cạn một tách trà, sau khi trên trận bàn vẫn đều không có chút cảm ứng nào, sắc mặt của lão giả cũng dần dần trở nên âm trầm hơn. Hắn thu lại trận bàn đang cầm trên tay, quay lại nhìn những người khác rồi nói. Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện rồi, ngay cả Tiêu Minh đạo hữu chỉ ở gần đó thôi mà tựa hồ cũng không thể liên lạc được nữa. Nếu đúng là như vậy, chúng ta ở bên này cũng không thể không chuẩn bị trước một chút rồi. Nếu như những đạo hữu khác ngã xuống trong tay của hung ma kia, rất có thể hắn sẽ trực tiếp tìm đến nơi này. Dù sao lúc trước Bích Ảnh đạo hữu cũng có cảm ứng được một chút điềm báo rồi, xem tình hình lúc này thì 9/10 là ứng nghiệm trên người của hung ma kia rồi. Hà Đại Tiên Sinh thở dài một hơi, ngưng trọng nói. Bích Ảnh đạo hữu nè, đến lúc này rồi ngươi còn dự định đi trước một bước không vậy? Lão giả mắt ưng gật gật đầu, lại quay đầu hỏi Bích Ảnh một câu. Ta không có ý định đi đó, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu hung ma này thực sự là kiếp số ứng trong mệnh của ta, cho dù ta có thể tránh được nhất thời, cũng trốn không được cả đời được. Chỉ có cách là hết sức mình đối kháng với cái kiếp nạn này thôi, may ra mới còn có thể có một đường sinh cơ. Trong mắt Bích Ảnh lóe lên hàn quang, cuối cùng hạ quyết tâm. Tốt rồi, tuy rằng nơi đây chỉ có 4 gã đại thừa chúng ta thôi, nhưng mà trong thành còn có hơn 10 vạn đệ tử cùng trấn thành đại trận, có thể để cho chúng ta đem ra sử dụng. Chưa hẳn là đã không có lực đánh một trận đâu. Hung ma kia trải qua một trận chiến lúc trước, chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn bình yên vô sự đâu. Lão giả mắt ưng quyết đoán dị thường, lúc này cũng vỗ tay một cái rồi nói: Hà đại tiên sinh cùng Linh Vân phu nhân cũng biết giờ phút này không phải là thời điểm thoát thân, nếu không rất có thể sẽ bị cường địch nhìn chằm chằm vào rồi tiêu diệt từng người một, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì khác. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến cho cả bốn người vẫn ở lại mà không tránh né vẫn là vì họ rất tự tin vào thực lực của chính mình. Tuy rằng đều là tồn tại đại thừa, nhưng mà thực lực của bốn người họ đều cực kỳ mạnh mẽ, đám 12 người kia xa xa cũng không thể nào sánh bằng được. Bốn người cùng nhau liên thủ, tự hỏi cũng có thể diệt sát 12 tên đại thừa kia đến vài lần. Vì thế đám người Bích Ảnh cùng nhau rời khỏi đại sảnh, bắt đầu kêu gọi cái đám đệ tử dưới quyền, cùng với những người liên quan khác đều trở nên bận rộn. Cùng một thời gian này, nguyên bản cái chỗ sa mạc lúc nãy, giờ phút này triệt để hóa thành một thế giới kim sắc hỏa diễm. Từng tòa núi lửa màu vàng cao hơn ngàn trượng đột ngột mọc lên từ phía dưới mặt đất, nghiền nát pháp trận khổng lồ, hơn nữa thỉnh thoảng còn phục lên từng đám hỏa vân màu vàng. Ở dưới chân núi, mơ hồ có thể thấy vô số cổ thi thể không trọn vẹn bị đốt cháy đen. Quang trận trên bầu trời vốn biến thành một mặt cửa kính, giờ phút này lại bị một tầng hàng băng màu xanh đậm phong ấn ở trong đó, phản phất giống như vật chết, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Tại trung tâm chỗ tập trung nhiều nhất núi lửa vàng rực, một nhân ảnh cự nhân màu vàng cao ngàn trượng đứng sừng sững ở giữa trời đất. Cự nhân toàn thân trải rộng linh văn màu vàng, nhìn lên dung mạo thì hoàn toàn giống với thanh niên áo đen lúc trước, chỉ là con mắt một bên tỏa ra ngọn lửa cuồn cuộn màu vàng, một bên thì phát ra hàn khí màu lam nhạt. Một cánh tay cực lớn của cự nhân giơ lên cao, rõ ràng là đang nắm chặt một con cốc lớn đỏ như máu. Thân hình của con huyết thiềm này đều bị xé nát, khí tức toàn thân suy yếu cùng cực, bộ dáng chỉ còn hơi thở thôi thớp. Mà một mặt bàn tay cực lớn khác của cự nhân đang đặt tại cái đầu không trọn vẹn của huyết thiềm, kim hà nhẹ nhẹ bay ra từ đó, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Qua một khoảng thời gian, cự nhân màu vàng đột nhiên hừ một tiếng. Cũng tính là có vài phần bổn sự đó, có thể khóa lại phần nửa nguyên thần không cho ta xâm nhập, nhưng điều tra được vậy thì cũng đã là đầy đủ rồi, rất tốt thôi. Huyết đạo tông môn, Hắc Liên Thương Minh, những tu giả cường đại nhất huyết thiên này cũng đã tụ tập lại một chỗ cùng nhau rồi, đúng lúc để cho ta một mẻ hút gọn, cũng tránh cho sau này bị phiền toái. Vừa dứt lời, bầu trời phía trên cự nhân màu vàng vang lên tiếng sét đánh, bốn phía trong hư không hồ quang điện màu tím vàng vừa hiện, hóa thành vô số sợi xích màu tử kim lao đến cái quần sáng xung quanh người cự nhân, sau đó tất cả lóe lên chui vào trong người cự nhân, không còn thấy bóng dáng. Cự nhân màu vàng kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ khẽ buông, huyết thiềm bỗng chốc bị ngọn lửa màu vàng bao vây hóa thành tro tàn. Tiếp theo thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bộ dáng thanh niên áo đen. Phốc phốc hai tiếng, thanh niên áo đen há miệng phun ra hai luồng huyết dịch màu vàng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám. Hắn khẽ chau mày, lúc này tất cả núi lửa rực rỡ phía dưới đều trở nên hư ảo rồi biến mất không còn thấy chút nào nữa. Thanh niên áo đen vỗ nhẹ tay lên đỉnh đầu, thoáng cái từ đỉnh đầu bay ra một đạo phù lục màu vàng, sau khi chớp động một cái thì rơi vào trong tay của hắn. Toàn lực biến thân thi triển một phần linh vực thần thông, quả nhiên lãng không tiêu. May mắn là lúc trước huyết tế đã có thu hoạch rất lớn, lại thêm tổ sư ban cho kim phẩm thế thân tiên phù. Nếu không ở với giới lực cách giới như vậy thì chỉ sợ trong nháy mắt khi ta biến thân thì đã trực tiếp ép ta nổ tung rồi. Chỗ phù còn lại đủ để biến thân thi triển linh vực thêm hai lần nữa, đủ để đem bọn sâu kiến kia quét dọn thật sạch sẽ rồi đây. Có kết cục của những người này thì chắc hẳn linh giới sẽ không còn ai dám nhúng tay vào việc ngăn cản đại kế hoạch của ta cả. Bất quá hai con kiến hồi kia công nhận chạy trốn nhanh thiệt chứ, ta vừa mới biến thân mà bọn chúng đã chạy trốn mất dạng rồi. Nhưng ta đã gieo hạt giống chân hồn ở trên người chúng, làm sao có thể dễ dàng chạy thoát bằng tay ta chứ. Thanh niên áo đen vuốt ve phù lục màu vàng ở trên bàn tay một chút, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, thầm nghĩ. Nửa ngày sau, tại thành lớn của đám người Bích Ảnh diễn ra một cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu kéo dài gần một ngày một đêm. Ảnh hưởng còn lại sau cuộc chiến lấy tòa thành làm trung tâm thì bán kính mấy vạn dặm xung quanh tất cả đều biến thành tro bụi. Vài ngày sau, một tin tức được truyền ra làm khiếp sợ cả huyết thiên đại lục. Cường giả đại thừa của mấy đại tông môn do huyết cốt môn cầm đầu, vậy mà tất cả đều đã ngã xuống trong trận chiến diệt ma này. Chỉ còn vạn cổ sơn linh Vân Phu Nhân thoát ra được, nhưng thân chịu trọng thương, gần như suýt nữa bị đánh rớt xuống khỏi cảnh giới đại thừa. Mà cái vị cường giả đại thừa này vừa trốn vì sao huyệt ở vạn cổ sơn, lập tức đem tất cả cấm chế đại trận mở ra, cũng tuyên bố phong bế vạn cổ sơn vạn năm, sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì phát sinh trên đại lục nữa. Trong lúc nhất thời, cả huyết thiên đại lục lòng người đều bàng hoàng, những siêu cấp thế lực khác cùng với cường giả đại thừa còn lại, tất cả đều không có phản ứng gì cả. Mà sau đó không lâu, lại truyền ra một tin tức khác, một quốc gia nhân loại trung đẳng cùng với mấy tiểu tông môn xung quanh đều bị huyết tế. Nhưng tất cả chuyện này Hàng Lập không hay biết một chút nào, vì lúc này hắn đã sớm thông qua truyền tống trận đi tới một hòn đảo cách Huyết Thiên Đại Lục tương đối xa, lại mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ ngồi trên mặt linh thánh thuyền bay ra khỏi cái đảo nhỏ, xâm nhập vào trong biển rộng mênh mông. Hải thú cường đại trong biển rất nhiều, vượt xa so với hoang thú trên đất liền. Một ít hải thú cường đại thần thông to lớn, thậm chí ngay cả cường giả đại thừa tình cơ gặp phải cũng đều phải tránh lui ba thước. Nhưng trên mặt linh thánh thuyền có chở nhiều khôi lỗi cường đại như vậy, hải thú bình thường đụng tới hơn phân nửa là có đến mà không có về. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng đụng phải một hai hải thú cường đại dị thường tồn tại ở trong biển. Nhưng sau khi Hàng Lập tự mình thi triển thần thông, cũng đều hoảng sợ mà chạy trối chết. Nửa năm qua nhanh, mặt linh thánh thuyền một đường bình yên vô sự xâm nhập vào biển rộng không biết bao xa. Vào một ngày, thời điểm mà mặt linh thánh thuyền đang theo gió vượt sóng lao đi vun vút ở tầng trời thấp, phía trước truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một trận chấn động kịch liệt cuồn cuộn kéo đến. Hoa Thạch Lão Tổ đang đứng ở mũi tàu chỉ huy khôi lỗi khống chế mặt linh thánh thuyền đi về phía trước. Sau khi cảm ứng được cường độ chấn động này thì mặt mày biến sắc, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào trong khoang thuyền. Một lát sau, Hàng Lập mang theo Chu Quả Nhi cùng với Hoa Thạch Lão Tổ không chút hoang mang từ trong đó đi ra. Có cường giả đại thừa tranh đấu ở phía trước sao? Chà, xem cường độ chấn động như vậy thì đúng là do tranh đấu giữa cấp độ đại thừa trở lên sinh ra rồi. Để thánh thuyền bay qua đó, nhìn xem tồn tại gì đang tranh đấu ở phía trước vậy. Hai mắt của Hàng Lập hiếp lại, sau khi liếc mắt nhìn cái mặt biển phương xa một cái, không lưỡng lự mà phân phó một tiếng. Dông, Hàng Sư! Hoa Thạch Lão Tổ đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục khôi lỗi điều khiển mặt linh thánh thuyền. Nhất thời mặt linh thánh thuyền rung lên, sau khi thay đổi phương hướng, độn tốc nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần lao thẳng về phía ấy. Theo phương hướng mặt linh thánh thuyền đi tới nhanh như chớp, phía trước thuyền tiếng nổ cùng chấn động phát ra càng kịch liệt thêm vài phần. Phía trước mặt linh thánh thuyền mơ hồ xuất hiện một tiểu đảo, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng trên không tiểu đảo nhỏ từng đoàn vòng ánh sáng chớp động không ngừng, tản mát ra chấn động khủng bố, gần như làm cho mặt biển trống rỗng xung quanh thấp xuống vài chục trượng. Mà cái tòa đảo nhỏ kia sớm bị phá hoại hoàn toàn, bề ngoài tất cả các nơi sớm bị thứ gì đó càng quét không còn, làm cho cả hòn đảo thoạt nhìn bằng phẳng khác thường. Hàng Lập đứng ở mũi tàu hai mắt nhíu lại, liếc mắt một cái thấy rõ ràng tình hình ở phía trước. Ở bên trong vòng ánh sáng vang lên từng tiếng bạo liệt, rõ ràng là có ba con hải thú hình thể khổng lồ dữ tợn đang vây công một con dao lông màu bạc. Một hải thú là hải mã nhưng lớn gấp trăm lần bình thường, tiếp theo là một con rùa lớn màu xanh biếc, cuối cùng là một con bạch tuộc to như ngọn núi. Khí tức của cả ba hải thú đều cực kỳ cuồng bạo, hoặc miệng phun ra từng đoàn lôi hỏa, hoặc dùng thân hình cứng rắn xông ngang đánh thẳng, hoặc huy động xúc tu, điên cuồng vũ động, vây quanh dao lông màu bạc tấn công liên tiếp không ngừng. Thực lực của ba con hải thú gần như là tiếp cận với tồn tại đại thừa bình thường, nhưng cơ thể sớm cũng đã bị đầy thương tích. Trên mai của con rùa lớn đã bị vỡ thủng thành từng cái lỗ to, từ đó chảy ra từng dòng máu xanh. Trên người con bạch tuộc thì nhiều chỗ bị cháy đen, hơn nữa có vài cái xúc tu đã không cánh mà bay. Chỉ có thân hình con hải mã là có vẻ không bị tổn thương gì, nhưng nửa người lại bị một vòng tròn ánh sáng rực rỡ khóa lại, làm cho nó trong lúc di chuyển có phần chậm chạp hơn nhiều so với hai con hải thú kia. Tình hình con dao lông bị ba con hải thú vây công lại càng thêm thê thảm. Chẳng những cái đuôi và một cái chân trước không thấy bóng dáng, vảy bạc ở trên cơ thể gần như bị bung ra hết hoàn toàn. Hai con người không hiểu bị sao mà phun ra máu tươi liên tục. Nhưng cho dù là như vậy thì con dao lông màu bạc này vẫn bay lượn ở giữa, bốn phía hư không ngân hà vẫn quay cuồng nhanh chóng. Từ giữa phát ra tiếng rống kinh người, miễn cưỡng vẫn có thể ngăn cản ba con hải thú điên cuồng tấn công. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên một cái, nhìn thẳng vào bụng con dao lông màu bạc. Ở nơi đó rõ ràng có một con thú nhỏ màu tím nằm cuộn tròn một chỗ. Hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy một khối vảy bạc trên bụng dao lông không buông, nhưng thân thể cũng không nhúc nhích một chút nào, không hiểu là còn sống hay đã chết. Hàng Lập vừa nhìn thấy con thú nhỏ màu tím thì trong mắt đồng tử hơi co rụt lại, cảm giác như có chút quen thuộc lạ thường, không khỏi có vài phần trầm ngâm. Với thể tích to lớn của mặt linh thánh thuyền cộng thêm với việc bay thẳng đến không thèm che giấu một chút nào, tất nhiên là không thể qua mắt được ba con hải thú cùng với dao lông màu bạc. Nhưng giờ phút này đang là thời điểm tranh đấu sinh tử của cả bốn con thú, rõ ràng là biết có người ngoài tiến đến nhưng lại không thể dừng lại được, ngược lại càng thêm hung hãn, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Dao lông màu bạc lấy một địch ba, ngay cả phóng ra ngân quang huyền diệu dị thường nhưng rõ ràng vẫn ở thế hạ phong, tình hình vạn phần nguy hiểm. Sau khi mặt linh thánh thuyền chớp động vài cái, gần như lao thẳng vào giữa cuộc chiến, Hàng Lập mới thản nhiên nói một tiếng. Dừng tay! Âm thanh của Hàng Lập cũng không lớn lắm, nhưng vừa mới truyền vào trong tay bốn con thú phía trước lại giống như sét đánh giữa trời quang. Thân hình của cả bốn con thú rung lên, không hẹn mà cùng thu lại thần thông, loạn choạng lui lại về phía sau. Ba con thải thú mắt thấy chuẩn bị đắc thủ, lại bị người ngoài ngăn cản, tự nhiên giận dữ cực kỳ, không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào Hàng Lập bên này. Đồng thời ba cổ khí tức kinh khủng ngưng tụ lại, giống như ba tòa cự sơn đổ ập lên cự thuyền. Hàng Lập thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang chợt lóe, nhất thời một pháp tướng ba đầu sáu tay cao ngàn trượng lập tức hiện ra. Sáu con mắt của pháp tướng màu vàng như thiên thần này vừa mới mở ra, một cổ khí tức khủng bố từ trên thân của Hàng Lập theo đó mà tuôn ra. Linh áp so với ba cổ khí tức cộng dồn lại kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Vài tiếng sau khi bốn cổ khí tức va chạm cùng nhau, ba con hải thú đối diện lúc này một tiếng hừ lạnh cũng không thể phát ra, bay thẳng ra ngoài một hơi hơn trăm trượng, thần tình hoảng sợ rồi thân hình mới có thể đứng vững lại được. Có khỏi lại, vậy sao phải quản chuyện của bọn ta vậy? Chúng ta chính là trưởng lão Trấn Hải Cung, nếu đắc tội bổn cung, cho dù các hạ pháp lực thông thiên, sau này ở trong biển cũng nửa bước mà khó đi. Hải mã thú ánh mắt xoay chuyển, sau đó miệng nói ra tiếng người. Ý tứ trong lời nói hơi có vài phần uy hiếp đối với Hàng Lập. Trấn Hải Cung, chưa từng nghe nói qua. Cút cho ta, nếu không ta không ngại thu thêm gia cốt ba cái đầu cường đại hải thú các ngươi dùng để làm tài liệu luyện khí đâu. Hàng Lập trên khuôn mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nói. Ba con hải thú nghe vậy thì tự nhiên kinh sợ cực kỳ, nhưng vừa mới đối mặt với linh áp khổng lồ của Hàng Lập lúc nãy, sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người lại, tức tốc biến mất vào trong lòng biển không còn bóng dáng. Tại hạ Đồ Dẫu đã tạ ơn trợ giúp của đạo hữu. Dao lông màu bạc sau khi xoay tròn một cái liền biến thành một nam tử mặc áo bào màu bạc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt còn có vết máu, bên cạnh còn mang theo một nữ đồng mặc áo màu tím, ở chỗ cũ rất xa nhẹ nhàng thi lễ với Hàng Lập. Dao lông màu bạc mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng vừa rồi sau khi chứng kiến qua thần thông của Hàng Lập cũng âm thầm kinh hãi, không dám có chút đắc tội. Đồ Dẫu, quả nhiên tại hạ không có nhận nhầm người, thật sự là đạo hữu rồi. Hả? Tại hạ cũng thấy các hạ có vài phần quen mặt đó, hay là trước kia đã từng gặp qua đạo hữu rồi? Theo lý thuyết, bằng thực lực cường đại của đối phương, nếu mình gặp qua thì tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng. Sao có thể chỉ có ấn tượng mơ hồ như vậy chứ? Phụ thân đại nhân à, hắn là người kia. Lúc trước kia ta đã bị người xấu bắt đi, ở trên đấu giá hội gặp được ca ca kia có khí tức của mụ mụ. Nữ đồng áo tím bên cạnh, sau khi cái mũi ngửi ngửi vài cái, bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo bào màu bạc của nam tử, dồn dập nói. Nam tử này chính là Đồ Dảo, năm đó đại náo Cơ Vân Thành đấu giá hội đại thừa kỳ, nhân diện giao. Nữ đồng còn lại này là dòng hậu duệ chính, biến thành tiểu thú bị người bắt đến đấu giá hội. Nhà đầu này mới chỉ liếc mắt một cái mà đã nhận ra ta rồi sao? Hàng Lập nhìn nữ đồng áo tím khẽ nở nụ cười. Cái gì? Là ngươi? Nhân diện giao nghe vậy, rốt cuộc nhớ lại ngày đó đã từng gặp qua một tu sĩ luyện hư có khuôn mặt giống hệt Hàng Lập, có pháp lực sâu không lường được lúc này. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Hàng mổ cũng không nghĩ tới là đến chỗ này lại có thể gặp được Đồ đậu hữu đâu. Ta cùng đậu hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, nhưng miễn cưỡng cũng tính là đã quen biết rồi. Vốn dĩ với thân phận đậu hữu, tại sao bộ dạng lại trông có vẻ chật vật vậy? Ta không biết ngươi cùng Trấn Hải Cung có ân oán gì. Bà hải thú kia tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào đại thừa cảnh giới. Theo lý thuyết hẳn là không làm gì được đậu hữu mới phải chứ. Hàng Lập thu lại vẻ mặt tươi cười, chậm rãi hỏi. Nếu là lúc tại hạ còn hoàn hảo không bị tổn hao gì thì tự nhiên sẽ không coi ba gã Trấn Hải Cung trưởng lão vào đâu cả. Nhưng lúc trước trong lúc chạy trốn, ta trúng ám toán của một gã đại địch, hiện tại không thể thi triển thần thông cấp đại thừa nữa. Chỉ có thể sử dụng bản mạng thần thông cùng thân thể mới đối phó được với địch thôi. Nhân diện giao thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó lại là nở nụ cười khổ. Thì ra là vậy hả? Nếu đạo hữu không ngại thì có thể cho ta xem qua nội thương bên trong cơ thể của ngươi. Hàng Lập gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi một câu. Việc này... Nhân diện giao nghe xong, không khỏi chần chờ một chút. Tại hạ vừa rồi nói như vậy có chút thất lễ rồi. Bất quá đạo hữu có thể tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Nhưng chỉ sợ lệnh ái không cách nào chống đỡ được thêm bao lâu đâu. Hàng Lập bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua nữ đồng áo tím bên cạnh, lại nói ra một lời làm cho nhân diện giao cả kinh. Hết tập 437. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.